Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, đỏ thủy tinh khoáng động. Ngươi đi theo Lạc Phong bên người thời gian dài như vậy, hẳn là cũng tiếp xúc qua những người thường kia không biết sự tình. Tỷ như dị năng giả, tỷ như cổ võ giả, mà ngươi cũng biết. Lạc Phong cũng không phải là người bình thường, bởi vì hắn có thực lực cường đại, cho nên mới có thể trưởng khống phong thần cường đại như vậy thế lực. 348 chương, đồng dạng, ta cũng không phải người bình thường, ta cũng có được nha thực lực cường đại, có thể ngươi chỉ là một người bình thường, không có loại kia không thể tưởng tượng lực lượng, cho nên ngươi căn bản tiếp xúc không đến cái thế giới này đỉnh phong. Loại lực lượng này Lạc Phong cho không ngươi, nhưng là ta có thể cho ngươi. Kiều Tùng nheo mắt lại, nhìn lấy Huệ Thế, một bộ đã tính trước bộ dáng. Ta có thể để ngươi trở nên mạnh mẽ, để ngươi có được không thể tưởng tượng lực lượng, để ngươi trở thành bao trùm tại người bình thường phía trên tồn tại. Không cần phải gấp gáp nói không, ta tin tưởng ngươi ở sâu trong nội tâm thì nguyện ý. Thậm chí ngươi sớm đã có khát vọng, muốn thu hoạch được lực lượng cường đại, mà bây giờ, cơ hội này liền bày ở trước mặt ngươi, nói. Kiều Tùng từ trong túi lấy ra một bình chất lỏng màu đỏ để lên bàn. Đây là người điên y cải tiến về sau đỏ yêu. Hát vật này, đối ngươi bách lợi không một hại, vậy thì ngươi còn sẽ có được lực lượng cường đại. Sau khi nói xong, Kiều Tùng liền đứng lên. Ta cũng không cần ngươi làm cái gì, cũng không cần ngươi phản bội Lạc Phong, chỉ là rõ ràng trong lòng ngươi khát vọng, cho nên mới cho ngươi cơ hội này. Về phần cơ hội này ngươi có thể hay không nắm chặt, vậy liền xem chính ngươi. Thoại âm rơi xuống thời điểm, trong phòng đã không có Kiều Tùng thân ảnh, tự hồ không có chú ý tới Kiều Tùng rời đi. Huệ Thế giống như cử chỉ điên rồ một dạng. Con mắt chăm chú nhìn chăm chăm để lên bàn đỏ yêu sau một hồi lâu. Hắn chậm rãi xòe bàn tay ra, không có song sa ngăn cản. Ánh sáng xuyên thấu qua pha lê, hắt vẫy tại trên giường lớn theo Lạc Phong khi mở mắt ra đời. Bên cạnh đã không có Hoàng Y Liên thân ảnh. Chờ Lạc Phong từ trên giường ngồi xuống thời điểm, nhìn thấy Hoàng Y Liên dẫn theo bao lớn bao nhỏ từ bên ngoài đi tới. Hiện tại thời gian trùng hợp. Chúng ta chuẩn bị một chút lên đường đi, ngươi cầm những này đều là cái gì? Lạc Phong rất cảm thấy nghi hoặc nhìn lấy để dưới đất bao lớn bao nhỏ, thực vật, bình dưỡng khí, khẩn cấp y liệu dương cùng một số hắn leo núi thiết yếu đồ, vật. Hoàng Y Liên lúc nói chuyện đã ngồi chồm hổm trên mặt đất, bắt đầu một dạng chọn nhặt lên. Lạc Phong thiêu thiêu mi. Bởi vì Hoàng Y Liên là chính đối hắn ngồi xuống, cho nên từ hắn cái góc độ này vừa dễ dàng từ Hoàng Y Liên cổ áo nhìn xuống. Chỉ bất quá để Lạc Phong cảm giác được tiếc nuối là Hoàng Y Liên mặc là loại kia bảo thủ quần áo bó sát người. Khe hở tiểu căn bản là không nhìn thấy trước ngực phong quang. Lạc tiên sinh, ta có thể đi vào sao? Lúc này Mai Long thanh âm ở bên ngoài vang lên. Vào đi, đang khi nói chuyện Lạc Phong đã xuống giường. Tối hôm qua vì phòng ngừa Hoàng Y Liên nói hắn sái lưu manh, hắn cũng không có cởi quần áo. Lạc tiên sinh, ta nghe Hoàng tiểu thư bảo hôm nay các người chuẩn bị leo núi. Sau khi đi vào, Mai Long cung kính đi đến Lạc Phong trước người. Đúng, người cũng muốn đi sao? Lạc Phong gật gật đầu, không sai. Ta thật là muốn tới đỉnh núi qua. Chỉ bất quá, Mai Long lúc nói chuyện nhìn xem bên cạnh một bên thu xếp đồ đạc Hoàng Y Liên. Ngẫm lại, vẫn là quyết định mở miệng. Bất quá ta qua cũng không phải là ngắm phong cảnh, mà chính là gia tộc cho ta nhiệm vụ, nhiệm vụ. Nghe được Mai Long lời nói về sau, Lạc Phong cảm thấy rất ngờ vực. Thế nào? Chẳng lẽ nhà các ngươi còn chuẩn bị khai phát một chút cái này A không ra qua sơn sao? Lạc tiên sinh nói đùa. Ai cũng biết A Không Ra Qua Sơn là một ngọn núi lửa không hoạt động. Trừ leo lịch luyện bên ngoài, cũng không có gì hấp dẫn người địa phương. Mai Long cười nói Lạc Phong một phát miệng. Không để bụng, hắc hắc, đầu năm nay có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Có tiền, đừng nói là một ngọn núi lửa không hoạt động. Liền xem như một tòa hoang sơn đều có thể cho chế tạo thành du lịch thắng cảnh. Mai Long sắc mặt có chút mất tự nhiên, bất quá vẫn là nói ra. Thực là gia tộc chúng ta tiếp vào tin tức, nói là tại A Không Ra Qua Sơn nội bộ phát hiện thiên nhiên đỏ thủy tinh khoáng động. Cửa vào thì ở đỉnh núi, đây cũng là vì cái gì trong khoảng thời gian này đến A Không Ra Qua Sơn người nhiều như vậy. Thực đều là muốn tiến qua mở mang kiến thức một chút cái này quặng mỏ, thiên nhiên đỏ thủy tinh. Khoáng động, Lạc Phong cùng Hoàng Y Liên hai người đều trên mặt ngoài ý muốn nhìn lấy Mai Long. Lạc Phong biết. Có lẽ cái này động, cũng là đỏ thạch vị trí chỗ ở, đúng. Nếu như Lạc tiên sinh cùng Vàng tiểu thư các ngươi hai cái cũng muốn đi xem xét lời nói. Có thể cùng ta cùng một chỗ trực tiếp thừa máy bay trực thăng đạt tới đỉnh núi, Mai Long trong. Giọng nói mang theo một tia nịnh nọt. Máy bay trực thăng vẫn là quên đi, Lạc Phong lại lắc đầu. Chỉ Hoàng Y Liên, nàng là đến giải sầu. Dĩ nhiên chính là muốn tự thể nghiệm một chút leo, ngồi máy bay trực thăng trực tiếp qua. Đỉnh núi cũng có thể, Hoàng Y Liên cắt ngang Lạc Phong lời nói. Mang trên mặt hiếu kỳ, hiện tại ta ngược lại muốn xem một chút cái kia thiên nhiên đỏ thủy tinh khoáng động. Nhất định rất xinh đẹp đâu. Hoàng tiểu thư nói rất chính xác, Mai Long vội vàng thuận nước đẩy thuyền nói ra. Chúng ta ngồi máy bay trực thăng đi thẳng đến đỉnh núi. Không chỉ có thể tiết kiệm thể lực, hơn nữa còn có thể tại người ít nhất thời điểm qua thưởng thức trong động cảnh đẹp. Cớ sao mà không làm đâu? Đương nhiên, Mai Long nói như vậy, càng nhiều vẫn là đi nịnh nọt Lạc Phong. Máy bay trực thăng ngừng địa phương ngay tại tửu điếm nóc. Phòng, cũng không hổ là tài lực hùng hậu Rothschild gia tộc, vừa mở động cũng là hai chiếc máy bay trực thăng, một khung Lạc Phong ba người cưỡi, mặt khác một khung thì là bọn bảo tiêu cưỡi. Nếu như vẻn vẹn dùng chân qua leo đến đỉnh núi lời nói, nhanh nhất cũng phải 5-6 tiếng thời gian, mà cưỡi máy bay trực thăng, Lạc Phong mấy người vẻn vẹn dùng 10 phút không đến, lúc đó ở giữa liền đứng tại đỉnh núi A Không Ra. Qua sơn đỉnh núi không hề giống đứng dưới chân núi, nhìn sơn phong như thế dốc đứng, hoàn toàn tương phản, đỉnh núi là nha khoáng đạt, rất bằng phẳng, mà tại Lạc Phong mấy người trước mặt, mấy chục mét có hơn địa phương, thì là đứng đấy một loạt nam tử áo đen. Nhìn qua là đang tại bảo vệ thứ gì một dạng, Lạc tiên sinh. Quặng mỏ cửa vào là ở chỗ này, Mai Long hướng phía trước chỉ. Chính là đám người áo đen kia phương hướng, lúc này Lạc Phong đã có cảm giác. Trong động khẩu, có cái gì đang hấp dẫn hắn. Trong cơ thể hắn lực lượng, đã nóng lòng muốn thử rất nhanh. Tại Mai Long chỉ huy dưới, Lạc Phong cùng Hoàng Y Liên đi tới cửa động. Có thể nhìn thấy đây là một cái hướng xuống nghiêng sơn động. Bên trong tối như mực một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng Lạc Phong trong lòng cảm giác lại càng phát ra mãnh liệt, thiếu gia. Đồ, vật đã chuẩn bị kỹ càng. Có thể tùy thời tiến vào, một tên hộ vệ áo đen đi lên phía trước. Khom người mở miệng, Lạc tiên sinh, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền đi vào đi, Mai Long vừa nhìn về phía Lạc Phong cái này hỏi thăm động tác. Lại là chấn kinh chung quanh một đám bảo tiêu cái cầm cái này cái trẻ tuổi hoa hạ nam tử là thân. Phận gì, thiếu gia nhà mình vậy mà đối với hắn khách khí như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.